Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 96, Học viện Đạo Thuật 16.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, chị Vũ, người vẫn luôn nhìn về phía này với vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng lại lên tiếng, chị Phong Thừa quả nhiên vẫn là như vậy ai. Chị Vũ thở dài, như thể bất đắc dĩ, là anh trai, tôi phải dạy cho cậu ta một bài học, để cậu ta thêm kiến thức. Chàng trai mặt bầu bĩnh ngây ngốc nhìn hắn, nhưng rất nhanh, biểu cảm của chàng trai mặt bầu bĩnh thay đổi, có chút kinh sợ nhìn về phía trước. Vừa nãy sau khi chị Vũ dừng lại, họ liền không đi về phía trước nữa, hiện tại khoảng cách đến bể tình vẫn còn một chút. Nhưng dù vậy, chàng trai mặt bầu bĩnh cũng mơ hồ cảm nhận được áp lực linh lực đáng sợ phía trước. Chàng trai mặt bầu bĩnh theo bản năng nhìn đám người bên kia, trong nháy mắt mắt lộ ra sự đồng cảm. Chỉ thấy cơ thể mọi người đã bị áp đến cứng đờ không thể nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng đổ ra trên trán. Chàng trai mặt bầu bĩnh cũng theo đó mà tái mặt, tội nghiệp cho mọi người quá. Đây là thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu nạn sao? Chàng trai mặt bầu bĩnh lập tức lo lắng, vấn đề là chỉ Phong Thừa và Cố Vũ hiện tại còn chưa thật sự đánh nhau. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, hai người họ thật sự đánh nhau thì những người ở đây phải làm sao đây? Hơi lo lắng, chàng trai mặt bầu bĩnh suy nghĩ một chút, rồi nghiêng người nhìn về phía chị Vũ. Chị Vũ, cậu có thể tiếp tục đi qua đó không? Ở đây hình như không ai là đối thủ của chị Phong Thừa và Cố Vũ. Chỉ có chị Vũ, đệ tử tương lai của vị kia, có lẽ mới có khả năng khống chế được hai người họ. Chàng trai mặt bầu bĩnh vừa nghĩ, vừa cân nhắc nên diễn đạt lời cầu xin giúp đỡ thế nào. Chỉ giây tiếp theo, giọng chị Vũ đã vang lên. Tôi vốn dĩ cũng muốn qua đó. Chàng trai mặt bầu bĩnh lúc này còn chưa biết câu này của Cố Vũ có ý nghĩa gì. Thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh nhìn chị Vũ. Hiện trường sớm đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Động tính của chị Vũ tự nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Suy nghĩ của họ cũng không khác gì chàng trai mặt bầu bĩnh. Sau một thoáng ngạc nhiên, cũng đầy mong đợi nhìn chị Vũ, hy vọng chị Vũ có thể ra mặt chấm dứt vở kịch hài hước này. Chỉ có những người trên diễn đàn cảm thấy không bình thường. Ôi, chị Vũ thật sự muốn qua giúp đỡ sao? Anh ta không phải là người tốt bụng mà, đi làm gì? Số lượt phản hồi của bài đăng livestream đang tăng vọt, các người chơi vừa xem phát sóng trong cửa sổ nhỏ, vừa lướt bài đăng. Không biết nữa, nhưng chị Vũ vừa nãy vẫn luôn nhìn vợ của tôi. Thất Thất đó, chắc là có liên quan đến Thất Thất rồi. Chị Vũ chắc sẽ không ra tay với Kiều Thất chứ. Chị Vũ nổi tiếng là sát thủ Bình Hoa, ghét nhất là Bình Hoa mà. Anh ta ở đâu? Bình Hoa trong đội của anh ta đều chết trước. Chẳng lẽ Kiều Thất cũng sẽ gặp phải kết cục tương tự? Nhìn thấy những phản hồi này, trái tim các người chơi lập tức thắt lại, lo lắng nhìn giao diện livestream. Những người trong phòng phát sóng của chị Vũ cũng vội vàng điên cuồng gửi. Xin thủ hạ lưu tình, nhưng tình hình bên ngoài cũng không đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của phó bản. Hoàn toàn không thấy bình luận, chị Vũ càng ngày càng gần Kiều Thất. Suy nghĩ của Kiều Thất cũng không khác gì các người chơi, mặc dù không biết tại sao chị Phong Thừa lại thích cậu, nhưng Kiều Thất lại rất rõ ràng, chị Vũ ghét người trong lòng của chị Phong Thừa đến mức nào. Kiều Thất lập tức có chút căng thẳng, mím môi lo lắng nhìn chị Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong cuộc còn lại cũng có phản ứng tương tự. Chị Phong Thừa cau mày, nghi ngờ nhìn chị Vũ đang đi tới, không chắc mục đích và ý đồ của chị Vũ là gì. Cố Vũ thì có chút kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Một mặt, chị Phong Thừa là đồng minh trong việc theo đuổi người yêu của hắn, giúp hắn bố trí hiện trường bể tình. Mặt khác, chị Vũ và chị Phong Thừa lại là anh em. Cố Vũ thật sự không chắc chị Vũ sẽ đứng về phía nào. Dưới ánh mắt của mọi người, chị Vũ đã đến nơi, rất nhanh liền có hành động. Chỉ thấy chị Vũ phất tay, không những vết thương trên da thịt Cố Vũ cố tình đè nén không cho lành hoàn toàn đã được chữa khỏi, sắc mặt tái nhợt biến trở lại hồng hào khỏe mạnh, hơn nữa toàn bộ cảnh tượng tỏ tình do những người khác bố trí cũng không còn nữa. Hiện trường là do chị Vũ bố trí, tất cả đều qua tay hắn. Chị Vũ đương nhiên có thể thu hồi theo ý muốn. Cố Vũ phát hiện vết thương của mình đã được chị Vũ chữa khỏi hoàn toàn, biểu cảm thay đổi. Kiều Thất sững sờ, cúi mắt nhìn sân trống rỗng, dấu vết của buổi tỏ tình đều bị chị Vũ xóa đi. Chẳng lẽ chỉ Vũ có thể giúp cậu phá vỡ bầu không khí tỏ tình kỳ lạ này? Trong đầu xẹt qua nhận thức này, Kiều Thất vừa có chút sợ chỉ Vũ, vừa không nhịn được mong đợi nhìn sang, đôi mắt đẹp trở nên sáng lấp lánh. Chỉ Vũ đáp lại Kiều Thất một nụ cười. Ngay lập tức, bài đăng livestream đang thảo luận sôi nổi bỗng im bặt, sau đó bùng nổ những thảo luận còn nhiệt liệt hơn. Tôi không nhìn lầm chứ, chỉ Vũ cười với Kiều Thất sao? Còn cười dịu dàng đến thế, chỉ Vũ này không giống ghét Kiều Thất chút nào, tại sao, không phải nói chỉ Vũ ghét nhất Bình Hoa sao? Chẳng lẽ là yêu ai yêu cả đường đi? Có phải vì chỉ Vũ và chỉ Phong Thừa có giao ước trước đó không? Chỉ Vũ muốn chỉ Phong Thừa chuẩn bị lễ ra mắt chị dâu, thì chỉ Phong Thừa cũng yêu cầu anh ta chuẩn bị lễ ra mắt em dâu. Anh ta thể hiện tốt như vậy trước mặt Kiều Thất, là hy vọng chỉ Phong Thừa sau này cũng có thể tương tự. Các người chơi nhìn nhau có chút không hiểu gì. Giọng chỉ Vũ chính là lúc này lại vang lên, khi hắn nói với Kiều Thất, giọng nói rất dịu dàng. Nơi này là do tôi giúp bố trí, đây là chuyện ai cũng biết, tất cả mọi người đều chờ đợi ẩn ý trong lời nói của hắn. Chỉ Vũ nhìn sâu Cố Vũ một cái, thần sắc xuất hiện sự thay đổi vi diệu. Giọng điệu của hắn vẫn hiền lành, nhưng nội dung lúc này lại có vẻ hơi sắc bén. Tỏ tình thật sự bằng cả tấm lòng, nên là hoàn toàn do người tỏ tình tự tay bố trí, làm sao có thể mượn tay người khác. Cố Vũ nhận ra đồng minh theo đuổi người yêu của mình đã biến thành người khác. Ánh mắt Cố Vũ nhìn chỉ Vũ hoàn toàn không thiện cảm nữa. Chỉ Vũ như thể không thấy, chỉ quay đầu nhìn chỉ Phong Thừa. Cậu thấy sao? Chỉ Phong Thừa có chút kinh ngạc nhìn chỉ Vũ một cái, trên mặt lộ ra một chút hồ nghi, nhưng bị Cố Vũ chèn ép đến mức tức giận không chịu nổi. Khi phát hiện mình cuối cùng cũng có lý do để hạ bệ chỉ Phong Thừa, đương nhiên sẽ không do dự, vội vàng gật đầu. Không sai, hiện trường tỏ tình đương nhiên phải tự mình bố trí. Giao phó cho người khác thì quá không nghiêm túc, quá vô tâm ý, chỉ Phong Thừa chính mình còn kinh ngạc, diễn đàn càng kinh ngạc hơn. Thật vậy sao, trời ơi, chỉ Vũ thế mà lại muốn giúp chỉ Phong Thừa theo đuổi người sao? Suýt nữa bị lừa, tôi thật sự đã nghĩ quan hệ của hai người họ rất tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, tình máu mủ ruột thịt, thật sự có thật. Chỉ Vũ và chỉ Phong Thừa vẫn sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Một lời tỏ tình vô tâm như vậy, không thể giữ lời. Chỉ Vũ lại lần nữa nhìn về phía Kiều Thất. Cậu ta đã qua loa như vậy, em cũng hoàn toàn không cần suy nghĩ kỹ càng. Kiều Thất cảm thấy lời nói này có chút kỳ lạ, nhưng quả thật không muốn suy nghĩ, nên... Ánh mắt Kiều Thất nhìn chỉ Vũ càng sáng hơn. Hoàn toàn không ngờ, chỉ Vũ thế mà lại có thể giúp cậu vào thời điểm quan trọng như vậy. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Kiều Thất, hiện trường trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Cố Vũ nhìn hai anh em, không vội phản bác, mặt mày ủ rột, như đang suy nghĩ đối sách. Chỉ Vũ thì rất nhanh lại lên tiếng, hắn nhìn về phía chỉ Phong Thừa, vẻ mặt lộ ra sự tự ái của một người anh trai. Thực ra chỉ Phong Thừa là một người rất tốt, là anh trai, tôi có thể đảm bảo nhân cách của cậu ấy. Chỉ Phong Thừa là một người rất coi trọng đạo đức. Đối xử với người bên cạnh cực kỳ tốt, đôi khi, thậm chí không tiếc tự làm mình chịu thiệt. Chỉ Vũ ngay trước mắt mọi người, ngay trước mặt Kiều Thất mà khen ngợi chỉ Phong Thừa. Hắn liên tục nói rất nhiều, khen đến mức chỉ Phong Thừa cũng có chút không tự nhiên. Nói đến cuối cùng, giọng chỉ Vũ còn nhấn mạnh hơn một chút, như thể đang nhấn mạnh. Cậu ấy thật sự rất tôn kính và hiếu thảo với tôi và cậu ấy ở chung lâu như vậy. Cậu ấy cũng không hề làm trái lời tôi. Thật sự hổ thẹn, so với tôi, chỉ Phong Thừa giống một người anh cả hơn. Mỗi khi xảy ra xung đột, đều là cậu ấy nhường tôi. Mỗi khi xuất hiện tình huống hai chúng tôi đồng thời muốn thứ gì đó, đều là chỉ Phong Thừa lùi một bước. Chỉ Phong Thừa bị tình anh em, chấn động mạnh, chỉ Phong Thừa bị khen đến tai đỏ bừng. Cậu ta cảm động nhìn về phía chỉ Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ Vũ lại giúp cậu ta như vậy. Bị chỉ Vũ khen như vậy, hình ảnh của cậu ta trong lòng Kiều Thất cũng sẽ tốt hơn. Đúng không? Chỉ Vũ dịu dàng nhìn chỉ Phong Thừa, rõ ràng là một người anh trai kiểu mẫu. Mặc dù chỉ Vũ hoàn toàn nói dối, không hề đúng với sự thật, nhưng chỉ Phong Thừa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cậu ta lập tức đáp lại đầy tình anh em, đây đều là điều em nên làm. Chỉ Vũ nghe vậy, cười càng chân thành và tự ái hơn. Chỉ Phong Thừa thấy thế, còn có chút áy náy, có một khoảnh khắc, cậu ta còn cảm thấy mình không phải là gì cả, thế mà lại hiểu lầm Chỉ Vũ lâu như vậy. Thật sự không ngờ, Chỉ Vũ lại có thể giúp cậu ta vào thời điểm then chốt như vậy, không màng hiềm khích trước đây. Diễn đàn cũng chấn động. Trời ơi, đây thật sự là Chỉ Vũ sao? Các người có cảm thấy có gì đó kỳ lạ không? Mặc dù đúng là như vậy, Chỉ Vũ đang giúp em trai mình theo đuổi người trong lòng. Nhưng ban đầu, phản ứng của Chỉ Vũ rõ ràng rất bình đạm mà. Sao anh ta đột nhiên lại dốc hết sức giúp Chỉ Phong Thừa? Ngay khi không khí hiện trường đã trở nên hòa thuận, giọng Chỉ Vũ lại vang lên. Đúng rồi, cậu đã chuẩn bị quà ra mắt chị dâu chưa? Đã chuẩn bị xong, Chỉ Phong Thừa, đang cảm động pha lẫn áy náy, vội vàng gật đầu. Cậu ta đáp lại một cách trọng thể. Anh yên tâm, bất kể anh chọn chị dâu là ai, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cung kính trao quà ra mắt cho chị dâu. Để báo đáp sự giúp đỡ của Chỉ Vũ hôm nay trong việc theo đuổi Kiều Thất. Nụ cười của Chỉ Vũ càng thêm chân thành. Cậu bây giờ có thể lấy ra rồi. Chỉ Phong Thừa không kịp phản ứng ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cậu ta còn chưa hiểu lắm ý của Chỉ Vũ, chỉ thấy hiện trường đột nhiên thay đổi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cảnh tượng tỏ tình ban đầu tái hiện, chỉ là những bức ảnh của Kiều Thất và Cố Vũ đều không còn nữa. Mọi người đều sững sờ trong nháy mắt, không hiểu hành động này của Chỉ Vũ có ý nghĩa gì. Giây tiếp theo, đồng tử mọi người trợn to đến gần như tan rã. Bởi vì Chỉ Vũ hướng về phía Kiều Thất mở miệng, cùng với tư thế quỳ một gối quen thuộc, một câu nói rất quen thuộc vang lên. Rõ ràng là, tôi cũng thích em, Kiều Thất, với tất cả sự may mắn trong lòng đều tan vỡ. Những người chơi nhận ra Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa không những không có tình anh em, mà họ thậm chí còn huynh đệ tranh chấp. Chàng trai mặt bầu bĩnh, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa thật sự của câu. Tôi vốn dĩ cũng muốn qua đó, và dạy Chỉ Phong Thừa một bài học của Chỉ Vũ. Những người ở đây, người từng nghĩ Chỉ Vũ là vị cứu tinh, lại phát hiện đối phương thực ra là đến để gia nhập Tu La Chàng. Chỉ Phong Thừa, người vừa phát hiện những lời khen cậu ta khiêm nhường vừa nãy thực ra là một cái bẫy, cảm thấy tất cả sự áy náy của mình đều đổ sông đổ biển. Ngay cả Cố Vũ cũng mơ hồ, không thể tin nổi nhìn Chỉ Vũ. Hắn mới nhận ra, hắn dường như đã hoàn toàn làm áo cưới cho người khác. Hóa ra Chỉ Vũ vừa nãy dùng lý do không tự tay bố trí, để gây khó dễ, không phải là giúp Chỉ Phong Thừa chèn ép hắn, mà hoàn toàn là vì chính Chỉ Vũ. Mượn cớ đó, để thể hiện sự chân thành của hắn, người tự tay bố trí. Không khí tĩnh lặng đến tột cùng, mọi người im như ve sầu mùa đông. Điều đáng sợ hơn đã xảy ra, ba luồng áp lực linh lực hoàn toàn khác biệt đồng thời bùng nổ, đối đầu nhau, không ai chịu nhường ai, ép người ta đến mức gần như không thở nổi. Lư Bính, người ở gần Kiều Thất và những người khác nhất, vẫn luôn giơ điện thoại livestream, đã hoàn toàn choáng váng. Được tôn sùng là thần buôn chuyện, anh ta cũng kinh ngạc đến đờ đẫn trước cảnh tượng này. Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, quả thực chưa từng nghe thấy, không ở hiện trường cũng không dám tin. Anh ta khó khăn nuốt nước bọt, vô tình nhìn thấy phòng phát sóng của mình. Trong đó, tiêu đề phòng livestream mà anh ta đã viết sẵn đặc biệt nổi bật. Sáng tỏ, không có tình tay ba. Lư Bính cứng đờ nhìn Chỉ Phong Thừa, Chỉ Vũ và Cố Vũ trước mặt, mơ màng nghĩ. Đúng là đã sáng tỏ, tình tay ba quả thật không tồn tại. Thế mà đây rõ ràng lại là một tình yêu tứ giác đáng sợ hơn. Cách chương.